Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 46, 46, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Phong quay sang nhìn cô ta làm cho cô ta hoảng sợ và núp phía sau lưng của anh. Trương Minh Phong, cậu thực sự kinh tởm trước người phụ nữ này. Nếu như mà cậu không vì anh hai là cậu đã đem người phụ nữ này vào nhà tù của Trương gia rồi. Cậu không nhịn nổi nữa mà buông những lời không mấy tốt đẹp gì để dành cho cô ta, và cũng vì thế Trương Minh Hoàng Anh đã thấy được bộ mặt giả tạo của cô ta với những bức hình cô ta đang ôm ấp với những tên đàn ông khác. Cô ta không chỉ quyến rũ một người mà là hàng chục người đàn ông khác nhau chỉ vì những tài sản kết xù của những tên đó. Khi cô ta đã thành công và lấy hết rồi thì cô ta sẽ cắt đứt hết tất cả phương thức liên lạc và cô ta sẽ lẩn trốn khắp mọi nơi, nói cách khác là giống như cô ta bốc hơi và không tồn tại trên thế giới này vậy. Hết người này đến người khác cô ta vẫn làm như vậy. Cho đến một ngày cô ta gặp được anh. Nhưng trong kế hoạch là cô ta chỉ tập trung vào lấy tài sản của anh thôi, mà cô ta không hay biết là cô ta đã yêu anh từ lúc nào, là tại vì anh không giống như những tên khác, là anh quan tâm và lo lắng và yêu cô ta rất nhiều. Khi cô ta đổ bệnh hay gặp những chuyện không vui, anh luôn là nguồn động lực để cô ta sống tiếp. Thời điểm khi đó, nghe anh nói anh có một đứa em gái nhưng cô thì đang ở thành phố khác. Nên cô ta lo sợ rằng là lúc cô về anh sẽ thay đổi, không quan tâm hay yêu cô ta như lúc trước nữa. Nên cô ta đã bày ra rất nhiều trò để chia rẽ anh và cô. Giống như hiện tại bây giờ vậy. Anh thực sự không ngờ rằng là người mà mình yêu lại độc ác tới vậy. Những gì cô nói đều hoàn toàn đúng. Nhưng đã quá muộn rồi, cô đã đi và không trở về với anh nữa. Tất cả đều là lỗi của anh. Vì tình yêu của anh dành cô ta quá to lớn. Nó làm cho anh bị lu mờ bởi sự thật nên anh mới gây ra một lỗi lầm quá nghiêm trọng không thể nào cứu vãn được. Lỗi lầm của anh là không tin vào những gì mà cô nói và làm cho cô rơi lệ và tổn thương, và nó khiến cô bước ra khỏi anh và căn nhà đã cho cô một gia đình. Thật sự, bây giờ nếu mà thời gian có quay lại thì anh sẽ thay đổi nó. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bây giờ anh nhận ra đều muộn màng cả rồi. Cô đã dọn đi và không quay lại nữa. Anh thật sự hối hận vì không tin những lời mà cô nói. Cứ ngu muội mà tin tưởng cô ta. Tin là cô ta sẽ không bao giờ phản bội mình, nhưng khi chính mắt anh thấy và chính tai anh nghe là cô ta qua lại với rất nhiều đàn ông vì tài sản, và sau khi quen anh cô ta lại một lần nữa lộ ra sự tham lam của mình. Và Trương Minh Phong, cậu đã bảo đàn em của mình âm thầm theo dõi cô ta 24/24, và đàn em của cậu đã chụp rất nhiều khoảnh khắc cô ta ngoại tình với rất nhiều người đàn ông và gửi cho cậu. Đây là thời điểm thích hợp để anh biết được bộ mặt thật của cô ta. Khi anh tận mắt chứng kiến những tấm hình mà Trương Minh Phong đưa cho anh đều là những tấm hình cô ta cặp kè với những tên đàn ông khác ở đằng sau lưng anh. Khi anh thấy những tấm hình đó, anh liền nổi cơn thịnh nộ. Sự tức giận của anh lan rộng ra khiến cho mọi người đều sợ hãi. Cô ta cũng không tin vào mắt mình là anh lại thấy được những bức hình đó. Cô ta cố gắng giải thích nhưng đều không thành. Sự phẫn nộ của anh làm cho cô ta sợ hãi mà từ từ lùi lại phía sau. Cô ta sợ tới mức khóc không thành tiếng. Bây giờ anh rất đáng sợ. Cơn phẫn nộ của anh lan rộng ra khắp căn nhà. Sát khí của anh tỏa ra làm cho mọi người đều lạnh rùng mình. Anh tức giận tới nỗi gân xanh đều nổi ở trên trán hết. Cô ta thấy như vậy liền run cầm cập không dám lên tiếng một lời nào. Anh nắm chặt cả hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Bàn tay của anh cũng đều nổi gân xanh hết. Nếu như mà anh không kiểm soát lý trí của mình hay anh không vì cô ta thì cơn thịnh nộ của anh, cô ta sẽ hứng đủ cả. Anh gằn giọng lên mà hỏi cô ta là tại sao lại phản bội anh trong khi cô ta còn quen anh. Cô ta chịu khổ cái nào chưa? Cô ta muốn mua cái gì anh đều đưa thẻ ngân hàng để cho cô ta mua. Xong rồi tính tiền chỉ cần đưa cho nhân viên quẹt thẻ là xong. Nhưng anh không nghĩ cô ta lại thèm khát đàn ông tới mức như vậy mà phải đi ra đường cặp kè với những tên đàn ông khác ngay sau lưng anh. Anh thật sự không hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì trong đầu mình nữa. Anh bước đi từ từ về phía cô ta và anh dừng lại và nhìn xuống thì thấy khuôn mặt sợ hãi không còn một giọt máu của cô ta làm cho anh vô cùng chán ghét. Nếu như lúc xưa cô ta mà bị như vậy thì anh vô cùng lo lắng và đau lòng, nhưng bây giờ thì khác, ánh mắt của anh nhìn cô ta đầy sự lạnh lùng. Thời điểm này ánh mắt của anh không còn nhìn cô ta tràn đầy yêu thương nữa mà nó trở thành lạnh lùng và chán ghét. Bây giờ cô ta mới ý thức được là cô ta đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Mà trước nay cô ta chưa từng phạm phải. Hình phạt mà anh dành cho cô ta là cô ta sẽ bị giam vào nhà tù Trương gia. Nơi đó là nơi cô ta phải chịu phạt. Cuộc đời đầy đau khổ và như địa ngục của cô ta chính thức bắt đầu. Cách chương.